Khang Hy trùng sinh dưỡng thái tử. Chương 57, khóc chuyện audio.com. Chấm, hắt xì, Khang Hy hắt hơi mạnh một cái. Rõ ràng bệnh không nhẹ. Trong lòng càng thêm vô hạn oán niệm. Nhìn Tấu Chương chồng chất như tòa núi nhỏ trước mặt. Thật sự bất đắc dĩ. Toàn bộ đều là Tấu thỉnh lập thái tử phi. Hẳn ưu phiền là chuyện đương nhiên. Một bên là tình, một bên là nước, về tư, hắn thầm muốn thái tử gia là của một mình hắn nhưng về công. Hắn rất rõ ràng, đối với một thái tử, vô hậu chính là vết thương chí mạng, tâm tư hắn rối rắm không thôi. Thánh chỉ trong tay cứ trần trừ mãi không hạ xuống. Hoàng thượng, thái tử gia đến rồi. Lương Cửu công công thông báo. Cho vào, Khang Hy thản nhiên nói. Thu lại quyển thánh chỉ. Nhi thần thỉnh an Hoàng A Mã. Thái tử gia quỳ gối thỉnh an. Đứng lên đi, Khang Hy bình thản nói. Thái tử gia mất hứng đi tới bên người Khang Hy. Y chỉ là nghe tin Khang Hy bị bệnh nên mới hiếu kỳ chạy tới. Rõ ràng ngày hôm qua còn khỏe mạnh bình thường. Thế nào mới qua một đêm đã bị bệnh. Còn lâu y mới chịu nhận là mình lo lắng cho Khang Hy nên mới vội vàng tới thăm bệnh. Hoàng A Mã. Ngươi khá hơn chút nào chưa? Thái tử gia chớp chớp đôi con ngươi vô tội nhìn Khang Hy hỏi. Khang Hy không cho y sắc mặt tốt, chỉ ừ một tiếng, thấy Khang Hy không để ý đến mình, giận nhưng tiếp tục mặt dày. Hoàng A Mã, ngươi bề bộn nhiều việc sao? Ừ, Hoàng A Mã, ngươi để thái y khám rồi sao? Ừ, vô luận thái tử gia hỏi cái gì? Khang Hy chỉ đáp đúng một từ. Ừ, thái tử gia bắt đầu khó chịu, giận dỗi cao giọng, Hoàng A Mã, ngươi ngoài ừ ra thì không còn cái gì khác sao? Ừ, ngươi, hừ, nhi thần cáo lui, thái tử gia như bị mắc nghẹn, quay người muốn đi, Khang Hy lúc này mới ngẩng đầu, nhìn y một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, xoa xoa chán, quay lại, thái tử gia ngây ngốc đứng yên ở đó, bất động. Khang Hy bó tay, đành phải đứng dậy kéo y tới bên cạnh mình. Người đó, đều sắp thành gia lập thất rồi. Tính tình thế nào vẫn không chịu sửa. Khang Hy bóng gió thăm dò ý tứ thái tử. Giận nhưng hơi có chút kinh ngạc. Cái người vừa mới hôm qua còn nói thích mình. Thế nào hôm nay đã lại nói chuyện này? Y cho rằng Khang Hy đang nói giỡn. Làm bộ thản nhiên nói. Ta không vội. Hoàng A Mã vẫn là chú ý tới thân thể mình nhiều hơn đi. Đừng có suốt ngày làm ổ trong thư phòng phê tấu chương. Phải đi ra ngoài nhiều một chút. Ngươi xem, bị bệnh rồi. Thái tử gia chuyển chủ đề quan tâm sang thân thể Khang Hy. Chống lại đôi mắt vô tội kia. Khang Hy thập phần biệt khuất. Hắn biến thành thế này còn không phải là nhờ công y hả? Giờ thì hay rồi. Tiểu tổ tông này còn dạy dỗ ngược lại hắn, còn nói hợp lý đến mức hắn không cả phản bác được. Xấu hổ không thôi, Hoàng A Mã, ngươi làm sao vậy, có phải khó chịu hay không? Nhi thần cho người gọi thái y, thái tử lo lắng nhìn Khang Hy. Xấu hổ biến thành hưởng thụ khi được quan tâm, Khang Hy ho khan vài tiếng, lắc đầu, ra hiệu mình không sao, giận thì đã có con, ngay cả giận chỉ. Giận chân cũng đã thành hôn rồi. Chẳng lẽ Bảo Thành còn muốn cả đời không thành thân? Khang Hy cười trêu ghẹo thái tử gia. Ánh mắt lại bất giác nhìn ra chỗ khác. Mang theo nhàn nhạt yêu thương. Thái tử gia dứt khoát không nói. Cầm chén trà bên cạnh uống. Y cũng không biết mình muốn thế nào. Chỉ là từ miệng Khang Hy nghe nhắc đến chuyện kết hôn của mình làm cho y rất không thoải mái. Rốt cuộc là vì sao? Trong nháy mắt. Không khí biến thành cứng ngắc xấu hổ, tràn ngập yên tĩnh, Lương Cửu công công đúng lúc đi vào. Hoàng thượng, Tư A Ca đến rồi. Hắn đến có chuyện gì? Khang Hy nghe được giận chân đến. Không vui nhíu mày, Tư A Ca nói là hộ bộ đang chờ Hoàng thượng phúc đáp. Lương Cửu công công bẩm báo. Ông cũng thấy lạ, hai cha con nhà này vì cái gì mà nếu có thể không gặp thì tuyệt đối sẽ không gặp nhau. Giận chân phàm là có chuyện gì, nếu không quá cơ mật sẽ để Lương Cửu công công chuyển lời cho Khang Hy. Mà Khang Hy sau khi nghe hiểu cũng chỉ bảo ông đi truyền đạt lại. Trẫm đã biết, bản tấu trên thư án, cuốn thứ ba bên trái, ngươi cầm mang cho hắn đi. Khang Hy gật đầu nói. Thái tử ra thấy thế lập tức muốn bỏ chạy. Nhi thần mang cho tứ đệ, liền cầm lấy quyển tấu chương. Lúc lấy ra lại vô ý làm rơi ý chỉ Khang Hy còn chưa phê chuẩn. Khang Hy còn chưa kịp ngăn cản, thái tử gia đã nhặt lên, đập vào mắt là mấy chữ. Thái tử đại hôn, thái tử gia chỉ kinh ngạc trong tích tắc, lập tức bình tĩnh đem ý chỉ kia bỏ qua một bên. Mặt không biểu tình hướng Khang Hy hành lễ, lui ra, Khang Hy chưa kịp nói gì thái tử đã biến mất, lưu lại một mình hắn buồn lo vô cớ. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu nữa. Càng lo lắng hơn chính là, trong lòng thái tử gia đến cùng có hắn hay không? Giận nhưng bước nhanh ra khỏi Càn Thanh Cung, đụng phải Giận Chân ngoài cửa, trực tiếp đem tấu chương vất cho hắn, giống như chạy trốn rời đi. Trực giác nói cho Giận Chân biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Bước nhanh đuổi theo, ngươi đã đi theo ta thật lâu rồi, ngươi không xuất cung sao? Bình tĩnh trở lại. Thái tử ra hỏi Giận Chân sau lưng, đầu vẫn không quay lại. Thái tử thoạt nhìn tâm tình không tốt, sắc mặt rất khó coi, bên cạnh lại không mang theo người. Nếu để xảy ra chuyện, Giận Chân mặt không biểu tình nói. Giận nhưng quay người nhìn Giận Chân, nâng cằm hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đủ rồi, Giận Chân, ngươi sao phải khổ như vậy? Đã quan tâm người khác lại còn quan tâm trong xa cách. Sợ là người ta bị ngươi dọa chạy sao? Quanh thân đều tản ra hơi lạnh. Giận Chân kinh ngạc nhìn thái tử, bộ dạng lại vẫn vân đạm phong khinh. Thái tử nói đùa, nếu như ngươi nói ngươi vì lo lắng cho ta nên mới đi theo ta, ta nghĩ ta có thể vui vẻ hơn so với nghe mấy lời vừa rồi. Thái tử mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ nói. Bản thân rốt cuộc phải bất lực đến mức nào mới có thể đối với một tên đầu gỗ không hiểu phong tình nói những lời như vậy. Còn nói nhiều như vậy, có lẽ là sợ hãi, là khát vọng một phần ôn nhu, thì có thể cảm nhận được Giận Chân thật tâm cho nên mới kiên nhẫn hơn đối với hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, đến lượt Giận Chân không biết phải làm sao, thái tử buông lỏng bàn tay nắm cầm Giận Chân, tùy ý đi lướt qua hắn. Cười nói, được rồi, trở về đi, đây là hoàng cung, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Giận Chân nhìn hai tay mình thẫn thờ, bản thân hắn đã bao giờ phải chật vật như vậy, mà nhị ca hắn từ lúc nào đã trở thành một người cẩn thận như thế? Nhìn xem bóng lưng của người kia, hắn tựa hồ có chút minh bạch, nhị ca hắn, cô đơn, Giận Chân vội vàng đuổi theo, kéo lại tay y, Giận nhưng giật mình nhìn hắn. Giận Chân gọn gàng dứt khoát nói, ta chuyển ra ngoài cung đã lâu như vậy, nhị ca còn chưa từng qua chơi. Trong mắt mang theo chờ đợi, thái tử hơi kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, cải lương sướt mướt không bằng bạo lực. Giờ thì sao, trong nội cung áp lực, Giận nhưng cũng hiểu được đi ra ngoài một chút là ý hay. Quan trọng là, tòa băng sơn này chưa từng chủ động như thế. Cái này làm thái tử gia rất có cảm giác thành tựu. Hoa viên của ngươi không tệ nha. Phong vị rất khác, thái tử gia tán dương. Giận Chân cười khổ nhìn y. Hắn đương nhiên biết rõ lòng y không ở đây. Có lẽ đồng ý với mình chẳng qua là để tìm một lý do thoát khỏi chỗ đó mà thôi. Nhưng vẫn giả bộ không để ý hỏi. Nhị ca đã cảm thấy không tệ. Có muốn ở lại lâu một chút không? Thái tử gia cảm thấy hôm nay mình gặp người nào người đấy cũng đều kỳ lạ. Ngươi nói đùa rồi, chỉ hàm hồ tránh né. Giận Chân cười cười, dẫn y tới ngồi xuống một bàn đá, uống chơi một chén được không? Thái tử gia không cự tuyệt, cầm lấy chén rượu phối hợp uống. Rõ ràng là đang dùng rượu giải sầu. Ngươi nói xem, nếu có một người vừa hôm qua nói thích ngươi, hôm nay lại cố ý tính toán chuyện cưới hỏi cho ngươi. Vậy là hắn có ý gì? Là nói vui, hay là đùa bỡn? Thái tử gia mang theo hơi say nhàn nhạt cười nhạo nói. Chén rượu trên tay Giận Chân khựng giữa không trung trong tích tắc. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không nói gì, theo đồn đãi gần đây cùng với biểu hiện của thái tử. Hắn hiểu rõ Khang Hy đang muốn tiên hạ thủ vi cường. Chẳng qua hưu chết về tay ai còn chưa biết được. hắn đương nhiên hiểu rõ tâm ý của Khang Hy. Người đó cho dù thích một người, cũng sẽ không vì tình mà làm ảnh hưởng đến quốc gia. Thế giới không có chuyện gì có thể vẹn toàn cả đôi bên. Chỉ phải xem cán cân của Khang Hy nghiêng về bên nào. Mà cho dù như thế cũng không có nghĩa người đó sẽ nói cho thái tử ra biết. Uống cạn rượu trong chén, giận nhưng gục xuống bàn đá, ngón tay giận chân lướt trên khuôn mặt ửng đỏ. Cười cười, ngươi cũng đã biết ta thích ngươi. Cuối cùng đè nén không được khát vọng trong lòng. Cúi đầu, đôi môi như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ lên trán thái tử ra. Liền buông, hắn vốn định đỡ thái tử về phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng không đành lòng phá vỡ thời khắc tốt đẹp này. Chỉ xoay người đi tìm áo choàng, mà giận nhưng sau khi giận chân rời đi liền đỡ chán. Tỉnh lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, y vốn không quá say, chỉ mệt mỏi nên mới gục xuống bàn muốn nghỉ ngơi một lát còn ý thức vẫn luôn minh mẫn. Lại không ngờ vô tình phát hiện ra lời nói cùng hành động của giận chân. Đây rốt cuộc là chuyện chết tiệt gì vậy? Giận nhưng ôm đầu, đau đầu không thôi, là rượu say nghe lời thật sao? Mỗi lần y say là một lần tiếp thu một chuyện y không thể hiểu nổi. Y chỉ mong mình thật sự uống say, ngủ một giấc dậy là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mơ mơ màng màng rời khỏi phủ giận chân, mà giận chân sau khi phát hiện ra chỉ cười khổ, người cuối cùng cũng đã biết, giận nhưng vừa trở về liền đụng phải Khang Hy đang đi tìm mình. Khang Hy đen mặt không nói gì, y chỉ qua loa thỉnh an một câu liền trốn biệt về Dục Khánh Cung. Liếc cũng không liếc hắn một cái, ở nơi không ai trông thấy, ngả đầu ngủ say, Khang Hy cắn răng, bàn tay nắm chặt đến khớp xương trắng bệch, lạnh lùng gằn hai chữ, giận chân, cách chương.